Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị cả lộc sinh ba cô con gái, chưa có con trai, nên mẹ chồng vốn đã có ý kiến, nhưng nhờ nhan sắc, tính tình hiền lành, lại giỏi giang, chị được chồng thương, cha chồng quý mấy nhỏ giúp chị giữ vị trí trong nhà, khiến mẹ chồng khó mà bắt bẻ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lục Tâm Liên lại là một cái cớ để mẹ chồng chị chỉ trích. Khi thức ăn trong nhà thiếu hụt, bà liền đổ lỗi rằng Lục Tâm Liên ăn hết. Đỉnh điểm xảy ra khi bà Đan, mẹ chồng chị cả, đón các cháu ngoại về nhà. Bà yêu ái cháu ngoại, không cho Lục Tâm Liên ăn trứng gà, chỉ dành cho các cháu. Lục Tâm Liên nổi giận, cãi vã với bà và các cháu ngoại. Sau khi ầm ĩ, cô quay sang mắng chị cả vô dụng, rồi bỏ đi mà không một lời từ biệt, muốn mọi người thấy rằng cô tức giận đến mức nào. Về nhà, cô khóc lóc kể lể với bà Lục, nói mình bị ức hiếp ra sao. Bà Lục nghe xong nổi cơn thịnh nộ, quát, chị cả con đúng là đồ bỏ đi, chỉ biết nhìn em gái mình bị bắt nạt. Nhà họ Đan dám ức hiếp con như vậy, để chúng nó ly hôn đi. Chị hai Lục vội can ngăn, mẹ bớt giận, đừng nói thế, cũng đừng làm thật, chồng chị cả là đại đội trưởng, cuộc sống nhà chị ấy đang tốt như vậy. Nếu ly hôn, làm sao chị cả tìm được người tốt hơn? Chị ấy chỉ cần sinh con trai là có thể vả mặt mẹ chồng chị ấy rồi. Lục Tâm Liên thường xuyên đến nhà chị cả ăn cơm. Nếu đổi lại là nhà người khác, đừng nói đến ăn cơm, ngay cả thân thích đến thăm một năm hai lần cũng phải mang theo lương khô. Chị hai Lục không khỏi lên tiếng khuyên nhủ bà Lục và Lục Tâm Liên. Mọi người phải nhẫn nại một chút, không thể hễ tức giận là làm loạn. Nổi giận thì có ích gì? Đâu phải ai cũng sợ em giận chứ, ngoại trừ cha mẹ và các anh chị thương em, người khác ai thèm quản em. Dù bà Lục và Lục Tâm Liên trong lòng không phục, nhưng họ đều hiểu lời chị hai Lục nói không sai. Thực tế, khi phải chịu quá nhiều thiệt thòi trước mặt Lâm Huyền, hiện thực khắc nghiệt khiến họ không thể không cúi đầu. Lục Tâm Liên lau nước mắt, hung hăng nói, không còn cách nào khác, phải ở riêng, mẹ, chị hai, lần này nhất định phải chia nhà. Nếu không, con không sống nổi trong cái nhà này. Chị hai Lục trần trừ. Chị thấy anh ba em với Lâm Huyền chắc chắn không đồng ý đâu. Phải chia một nửa tiền, người bình thường ai chịu bỏ ra chứ? Lục Tâm Liên nghiến răng. Cùng lắm thì không cần tiền và công điểm của họ, cứ đuổi bọn họ ra ngoài đi. Cách chương.